Lưu Manh Lão Sư, chương 1176, sinh nhật tiệc rượu, góc truyện audio.com. Mọi người hàn huyên sau khi Trang Niệm Quảng liền dẫn những người khác trở lại biệt thự của mình, dù sao người ta ngồi mấy giờ xe cũng là nên để người ta nghỉ ngơi một hồi. Dù sao khuya hôm nay còn có một buổi tối thời gian mọi người tái hảo hảo mà liên lạc một lần cảm tình đánh hảo quan hệ. Buổi tối 7 giờ thời điểm Trang Niệm Quảng sinh nhật tiệc rượu bắt đầu rồi. Buồn bã ỉu xìu Trần Thiên Minh cùng với hưng phấn phi thường Sử Thống đi ra biệt thự đi phía trước mặt đất trống đi đến. Bởi vì tới người tương đối nhiều sinh nhật tiệc rượu địa điểm thiết địa trên đất trống, mặc dù là đất trống nhưng mặt đất cửa hàng tinh khiết lông dê thảm ngọn đèn huy hoàng cùng bên trong đại sảnh là giống nhau. Thiên Minh ngươi ngồi một lần ta đi bồi tiểu khói khói. Sử Thống chứng kiến bên kia phiền khói bị không ít sắc lang vây quanh, hắn hận không thể ngựa xông lên đi lên đem phiền khói đoạt lấy. Nhưng này chút nam sĩ đều là một vài thành công nhân sĩ hoặc là có uy tín danh dự, người hắn đành phải không thể đánh hơn nữa, lần này hắn mới mang hai cái bảo tiêu lại đây đánh bất quá người khác a. Trần Thiên Minh gật gật đầu ngươi đi đi ta tìm một cái thanh tĩnh địa phương ngồi một lần nơi này rất nói to. Trần Thiên Minh thấy Trang người nhà cùng một vài lai khách vây quanh Hàn Hạng Văn cùng với cửu ca bọn họ, hắn không nghĩ thấu này náo nhiệt. Một bên nhìn bên ngoài phong cảnh một bên ngồi ở ghế trên uống rượu đỏ ăn đồ vật này nọ, Trần Thiên Minh cảm giác phi thường xa toan tính. Không biết rượu này sẽ khi nào thì hoàn hắn hảo trở lại kinh thành. Thiên Minh ngượng ngùng quá nhiều người ta muốn vời hô mọi người. Trang Phỉ Phỉ chứng kiến Trần Thiên Minh một người bị vắng vẻ địa ngồi ở đó bên nàng ngượng ngùng địa đi tới nói. Không có việc gì ngươi đi vội của ngươi đi sao, ta đây loại nông dân không thể gặp đại trường hợp, ngược lại nơi này thanh tĩnh thích hợp ta. Trần Thiên Minh nhún vai nói, ta nghe lời ngươi nói giống như có điểm trách cứ ta. Trang Phỉ Phỉ ngồi ở Trần Thiên Minh bên cạnh cầm chén rượu cùng Trần Thiên Minh va chạm xuống. Nàng vừa rồi hỏi Hàn Hạng Văn cùng với cửu ca muốn từ trong miệng của bọn hắn hiểu biết một lần Trần Thiên Minh, thật không ngờ bọn họ chỉ là cười cười cũng không nói gì thêm, điều này làm cho nàng có điểm tò mò. Một người thân phận là giữ bí mật sao? Chẳng lẽ Trần Thiên Minh thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng, hoặc là hắn là quốc gia bí mật nhân viên? Bất quá không giống, Trang Phỉ Phỉ lại ở trong lòng phủ định, Trần Thiên Minh là việc buôn bán nào có cái gì hảo giữ bí mật. Lần trước nghe mầm nhân nói Trần Thiên Minh làm sinh ý rất lớn rất có tiền. Trừ phi làm là hắc đạo sinh ý, bất quá cũng không giống giống Trần Trung làm như vậy lệch môn sinh ý đều có chính cách buôn bán đương tấm mộc, hắn Trần Thiên Minh làm sao thần bí như vậy đâu. Làm sao, ta không phải theo như ngươi nói sao? Ta lần này qua nhà các ngươi là đại mầm nhân mà tới giúp ngươi ba ba chúc mừng sinh nhật, chính là kia quà sinh nhật đều là mầm nhân mua. Trần Thiên Minh nói, kia cảm ơn ngươi tỷ phu, Trang Phỉ Phỉ đối Trần Thiên Minh ngọt ngào địa kêu một tiếng. Dù sao nàng chắc là không biết nản lòng, nàng cũng không tin bằng mỹ mạo của nàng, trí tuệ cùng với tiền tài quyền thế không thể để Trần Thiên Minh tâm động. Hơn nữa nàng muốn nhất chính là để Trần Thiên Minh trợ giúp việc buôn bán của nàng. Này đoạn thời gian có Hàn Hạng Văn, Trần Trung cùng với cửu ca. Góc truyện audio.com, trợ giúp của bọn hắn nàng ở kinh thành sinh ý cơ bản lật nhào, vừa lật tiếp qua một đoạn ngày việc buôn bán của nàng hẳn là có thể cùng nhà cái tập đoàn cấp dưới một gian công ty so sánh với. Đây chính là nàng việc làm ăn của mình đủ để tại nhà cái kiêu ngạo. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, không khách khí ngươi muốn cảm ơn mầm nhân đi sao. Trần Thiên Minh nghe được Trang Phỉ Phỉ gọi mình tỷ phu cảm giác thoải mái một chút. Lúc này Trang Niệm Quảng từ kia vừa đi tới, hắn luôn luôn tại giám thị lấy nữ nhi, nhìn nàng cùng người nào công tử ca có điều tốt đến lúc đó sẽ giúp nàng quyết định. Hắn mới vừa rồi còn đích thân cẩn thận hỏi một lần Sử Thống, từ Sử Thống miệng cho ra Trần Thiên Minh đúng là lão sư sau lưng không có cái gì đặc biệt thân phận, sau hắn còn có điểm căm tức như thế nào nữ nhi người nào đều thỉnh a. Khi hắn chứng kiến Trang Phỉ Phỉ cùng Trần Thiên Minh ở bên kia hữu thuyết hữu tiêu khí sẽ không đánh một chỗ ra, cái kia kêu Trần Thiên Minh lão sư có cái gì hảo. Phỉ Phỉ ngươi cua bên kia tiếp đón một lần này đều là của ngươi trẻ tuổi bằng hữu, ta một cái lão nhân theo chân bọn họ nói chuyện không đến. Trang Niệm Quảng đối Trang Phỉ Phỉ nói, A Thiên Minh ngươi ngồi trước một hồi ta đi một chút sẽ trở lại. Trang Phỉ Phỉ ngượng ngùng địa đứng lên, vừa rồi bận quá nàng không có thời gian cùng Trang Niệm Quảng nói Trần Thiên Minh chuyện tình. Trang Niệm Quảng chứng kiến Trang Phỉ Phỉ rời đi, Trang Niệm Quảng sắc mặt ngựa trên biến đổi lạnh lùng nói. Trần lão sư ngươi chậm rãi ngồi, a này rượu đỏ còn rất đắt tiền, không biết ngươi trước kia uống qua không có. Nhiều hơn uống một chút, Trần Thiên Minh cũng không có bởi vì Trang Niệm Quảng chế ngạo mà tức giận, không ai quấn quýt lấy ngược lại tốt nhất. Nếu bọn họ biết mình toàn bộ thân phận phòng chừng sẽ có không ít người quấn quýt lấy chính mình muốn chỗ tốt. Ha ha, Trang bá phụ ngươi nói đắc không có sai, ta là không có uống qua hồng như vậy rượu. Trần Thiên Minh nghĩ thầm, rằng ta uống lại là hơn 10.000 một lọ, ngươi này hồng bình cũng chính là mấy trăm khối, như cái gì a ngươi. Vậy ngươi chậm rãi uống, xin lỗi không tiếp được. Trang Niệm Quảng xoay người đi rồi. Không thiếu người ở bên cạnh Trần Thiên Minh canh thư thái. Hắn cầm lấy điện thoại ra phân biệt cấp kinh thành mầm nhân cùng với Tiểu Hồng gọi điện thoại tán gẫu Đắc Bất Diệp Nhạc Hồ. Ngươi là Trần Thiên Sinh sao? Một người nam nhân đi đến Trần Thiên Minh bên người nhỏ giọng nói. À, là ngươi à, Hỗn Hải Vương, ngươi cũng tới tham gia sinh nhật tiệc rượu sao? Trần Thiên Minh chứng kiến trước mặt nam nhân nói. Này Hỗn Hải Vương là một cái võ lâm thế gia gia chủ, lúc ấy Trần Thiên Minh tại Hoa Sơn thời điểm nhận biết hắn. Ha ha, thật là Trần Tiên Sinh, ta còn tưởng rằng chính mình nhận lầm người rồi sao? Hỗn Hải Vương cười nói, ta nhưng lấy ngồi xuống sao? Trần Thiên Minh vội vàng nói, ngồi đi, Hỗn Biển Vương đại hiệp này cũng không phải chỗ của ta. Ngươi cùng nhà cái chúa nhận biết? Hỗn Hải Vương cẩn thận hỏi. Không nhận biết, chỉ là cùng bằng hữu cùng nhau lại đây chơi đùa. Hỗn Hải Vương cùng nhà cái chúa nhận biết đi sao? Trần Thiên Minh hỏi, nhận biết là anh em kết nghĩa, cho nên sinh nhật của hắn ta hay là muốn cúa đến xem. Trần Tiên Sinh, Hoa Sơn chuyện tình thật sự là thực xin lỗi. Hỗn Hải Vương nói. Trần Thiên Minh khoát tay, 16 không có việc gì, chuyện đã qua khiến cho hắn đi qua đi. Không cần hơn nữa nói sao ngược lại không? gocchuyenaudio.com, tốt, Hỗn Hải Vương vội vàng nói. Đối Trần Tiên Sinh nói đúng, khó được Trần Tiên Sinh lớn như vậy lượng. Về sau Trần Tiên Sinh có cái gì cần cứ việc ra tiếng, này là điện thoại của ta. Nói xong Hỗn Hải Vương lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh vừa thấy là mỗ tập thể hình quán tổng giám đốc, xem ra người trong võ lâm cũng có cuộc sống của mình phương thức. Trần Thiên Minh cùng Hỗn Hải Vương nốc một chén rượu hàn huyên một vài, không ảnh hưởng toàn cục chuyện tình. Sử Thống cùng Phiền Khói đã đi tới, Phiền Khói chứng kiến Hỗn Hải Vương sững sờ một lần, Biển Vương thúc thúc ngươi cũng tới tham gia Trang bá phụ sinh nhật tiệc rượu a? Ha ha, ngươi là Phiền Khói đi sao? Không thể tưởng được ngươi lớn như vậy lão Phiền sinh một cái sáng nữ nhi. Hỗn Hải Vương cười ha ha. Phiền Khói vị này chính là Sử Thống của một Phiền Khói bạn trai bộ dáng. Đây là ta cha bằng hữu Biển Vương thúc thúc, hắn là một cái võ lâm thế gia gia chủ. Phiền Khói giới thiệu, Trang Phỉ Phỉ, xã Giao Hoàn, những người khác cũng đã đi tới. Nàng chứng kiến Trần Thiên Minh cùng Hỗn Hải Vương ngồi cùng một chỗ, kỳ quái nhìn thoáng qua rồi nói ra. Biển Vương thúc thúc ngươi cũng ở đây Lý A? Là A, Hỗn Hải Vương gật gật đầu. Thiên Minh ngươi cùng với Biển Vương thúc thúc nhận biết? Trang Phỉ Phỉ nghi ngờ hỏi han. Trần Thiên Minh lắc đầu, không nhận biết, này vị đại thúc vừa vặn ở trong này ngồi chúng ta hàn huyên một hồi. Trần Thiên Minh không muốn nói đắc nhiều lắm sự tình, chính là Thiên Minh Trích là một cái lão sư như thế nào sẽ nhận biết người nơi này đâu. Sử Thống nói, vị tiên sinh này cảm ơn ngươi vừa rồi theo ta nói chuyện phiếm, Phỉ Phỉ, Phiền Khói ta đi cùng lão bằng hữu tâm sự các ngươi, người trẻ tuổi tán gẫu các ngươi. Nói xong Hỗn Hải Vương cầm chén rượu đi rồi, Thiên Minh Vũ hội bắt đầu rồi, chúng ta đi khiêu vũ đi sao? Trang Phỉ Phỉ chờ mong địa nhìn Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh lắc đầu ngượng ngùng, ta sẽ không khiêu vũ, ngươi cùng những người khác nhảy đi. Ba của ngươi dương dương mắt hổ địa nhìn chằm chằm chúng ta, nếu ta với ngươi khiêu vũ ba của ngươi chẳng phải là sẽ đem ta giết. Phiền Khói chúng ta đi khiêu vũ, Sử Thống thật vất vả từ trong bầy sói cứu ra Phiền Khói, hắn đương nhiên là quan trọng hơn cấp bách địa nhìn Phiền Khói. Hảo chúng ta đi khiêu vũ, Phiền Khói cũng muốn lưu nhiều hơn điểm thời gian cấp Trang Phỉ Phỉ cùng Trần Thiên Minh. Ngươi thật sự sẽ không nhảy sao? Trang Phỉ Phỉ có điểm mất mát, Trần Thiên Minh nói, là ta sẽ không nhảy. Ngươi xem có người tới tìm ngươi, ngươi đi nhảy đi. Trần Thiên Minh nhìn có một vài nam sĩ hướng này vừa đi tới. Trần Thiên Minh mặc dù đối với chính mình bộ dạng đẹp trai phi thường tự tin, nhưng còn không có tự tin đến khả năng hấp dẫn đồng tính. Quả nhiên không ngoài sở liệu, này nam sĩ là tới mời Trang Phỉ Phỉ khiêu vũ. Tuy rằng Trang Phỉ Phỉ có điểm không muốn, nhưng nàng lại không tốt cự tuyệt người khác, đành phải đi ra ngoài khiêu vũ. Trần Thiên Minh một người nhìn chằm chằm đi tới đi lui mỹ nữ, hiện tại trời nóng nực, mỹ nữ mặc quần áo ít thực là có thể đại khai nhãn giới a. Kia đầy đặn tô phong, bắp đùi thon dài thật sự là làm cho người ta cảm giác mới mẻ. Đại khái 11 giờ tả hữu tiệc rượu chấm dứt, những khách nhân đều hướng chủ nhân kiện đừng rời bỏ. Trần Thiên Minh tìm được Sử Thống nhỏ giọng nói. Sử Thống chúng ta trở lại kinh thành đi sao? Cái gì? Thiên, gocchuyenaudio.com, Minh ngươi mở cái gì quốc tế vui đùa? Sử Thống mở to hai mắt, ngươi không phải nói sáng ngày mai trở về sao? Ta đã cùng Tiểu Khói Khói nói. Ta kháo ngươi không cần oan uổng ta khi nào thì nói qua sáng sớm ngày mai mới đi. Trần Thiên Minh tức giận đến suy nghĩ một trường chụp chết Sử Thống. dù sao ta không quản, ta đã cùng Tiểu Khói Khói nói ngươi cũng không có thể ngồi người khác xe đi bằng không Tiểu Khói Khói phải đi lời nói kia cuộc đời của ta hạnh phúc vốn không có. Sử Thống nói, Trần Thiên Minh hỏi, ngươi buổi tối còn có cái gì hoạt động sao? Sử Thống nói, có thể tính là không có gì hoạt động, ta cũng sẽ không lãng phí đêm nay cùng Tiểu Khói Khói cùng một chỗ thời gian hơn nữa, dù sao ngươi không thể đi, mọi người là huynh đệ, ngươi nhất định phải phối hợp ta. Nghe xong Sử Thống lời nói, Trần Thiên Minh đành phải không nói. Hàn Hạng Văn đi tới cùng Trần Thiên Minh nói sáng mai công ty còn có việc, hắn cùng Trần Trung, Cửu Ca vài cái thái tử đảng người trước trở lại kinh thành. Trần Thiên Minh đành phải bất đắc dĩ địa nhìn bọn họ đi trước. Trở lại gian phòng của mình không lâu, Trần Thiên Minh chứng kiến Sử Thống rợn lôi kéo cái đầu đã trở lại. Làm sao vậy, không đi với ngươi Tiểu Khói Khói ước hội? Trần Thiên Minh hỏi, ai đừng nói nữa, Tiểu Khói Khói nói hôm nay quá mệt mỏi nàng buồn ngủ. Sử Thống hiện tại liền muốn chết tâm đều có, chúng ta đây ngủ đi, sáng mai muốn trở lại kinh thành. Trần Thiên Minh cười nói, xem ra Sử Thống còn không có bọt nước. Đến phiền Khói, tới địa ngục đi, ai với ngươi ngủ, ta ngủ của ta, ngươi ngủ của ngươi, ngươi cho là ngươi là Tiểu Khói Khói à. Sử Thống trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh bọn họ đều tự tắm rửa xong, sau đó hàn huyên một hồi tựu ngã xuống giường ngủ. Bất hảo, đã xảy ra chuyện, bên ngoài truyền đến sốt ruột tiếng kêu, Cách Chương.